Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56 có việc cầu ngươi. Lắc đầu, không hề đi nghĩ nhiều, mà là tìm được phòng bếp sở tại. Đi vào, sáng sớm hôm sau, Ninh An liền sớm đi lên. Đầu tiên là ở trong sân mặt rèn luyện một vòng, mới rửa mặt một phen, thay đổi một thân quần áo, lại mới hướng tới luận võ tràng mà đi. Ra cửa khi không có nhìn đến Lạc Ảnh, Ninh An cũng không kinh ngạc, bởi vì Lạc Ảnh ở nàng tối hôm qua chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm liền rời đi. Chờ tới rồi luận võ tràng thời điểm, Ninh An trùng hợp gặp được Phong Ẩn, chẳng qua Ninh An hiển nhiên canh chừng Ẩn coi như ẩn hình người. Ninh An cô nương, ngày hôm qua giúp ngươi, đều không có một tiếng cảm ơn sao? Phong Ẩn không nóng không lạnh thanh âm vang lên, Ninh An nghe vậy, đứng yên bước chân, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau đó nói, Phong Ẩn thái tử, ngày hôm qua sự tình đa tạ tuy rằng nàng đối Phong Ẩn cũng không có cái gì hảo cảm. Nhưng là hắn ngày hôm qua giúp nàng là sự thật. Nàng người này từ trước đến nay phân rõ ràng này đó. Cùng Phong Ẩn sau khi nói qua, Ninh An đang chuẩn bị đi vào, lại nghe đã có người ở kêu chính mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái nàng không quen thuộc người, hơi hơi nhăn nhăn mày, ở trong trí nhớ mặt tìm tòi một chút, Ninh An mới nhớ tới nàng là ai, đúng là Diệp phủ tứ di nương Lãnh Nhu, cũng là Diệp gia lục thiếu gia Diệp Thiên Thần mẹ ruột. Mà Diệp Thiên Thần tính thượng trước kia trừ bỏ Diệp Ninh An ở ngoài. Nhất chịu Diệp Trấn thích người, bởi vì còn tuổi nhỏ hắn thiên phú cũng không tồi, hiện tại càng là luyện linh tam tinh thực lực, tính thượng là người trẻ tuổi đồng lứa bên trong nổi bật già. Nhìn Ninh An dừng lại, Lãnh Nhu làm nha hoàn chờ ở tại chỗ, chính mình hướng tới Ninh An đi tới, chờ đi đến Ninh An bên người thời điểm, Lãnh Nhu mở miệng nói. Tam tiểu thư, lần này tới, ta là có việc cầu ngươi, nghe được phụ nhân nói như vậy. Ninh An nhăn nhăn mày, tứ di nương, ngươi hẳn là biết ta năng lực, liền tính là có chuyện cầu ta, ta cũng không giúp được ngươi. Ninh An nói xong, liền muốn xoay người rời đi, thấy Ninh An là thật sự phải đi, Lãnh Nhu hoảng loạn vươn tay, bắt được Ninh An quần áo. Ninh An quay đầu lại, ý kỳ Lãnh Nhu buông tay. Lãnh Nhu trong lòng một hoành, nói, tam tiểu thư, ngày hôm qua đại tiểu thư bị đưa về phủ đệ thời điểm. Ta thấy được, cũng nghe nói, nga. Ninh An cười như không cười nói, tứ di nương muốn nói gì, nói lòng ta tàn nhẫn tay cay, vẫn là cái gì, không, ta không có ý thứ này, Lãnh Nhu vội vàng lắc đầu. Đại tiểu thư này 3 năm tới đối tam tiểu thư ngươi làm. Ta đều rõ ràng. Tam tiểu thư sẽ làm như vậy, cũng là không gì đáng trách sự tình, không dối gạt tam tiểu thư, thiên thần cũng ở ngày hôm qua luận võ trung thăng cấp. Cho nên ta tưởng cầu tam tiểu thư, nếu hôm nay đối chiến đối thủ là thiên thần, còn thỉnh tam tiểu thư thủ hạ lưu tình. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, ngày hôm qua nàng thi đấu xong rồi liền đi rồi, nghĩ đến Diệp thiên thần hẳn là ở nàng đi rồi lúc sau luận võ trung thăng cấp. Nhìn Lãnh Nhu, Ninh An đem chính mình tay từ tay nàng rút ra, một chữ nói, ta ân oán phân minh, này 3 năm tới, tứ di nương cùng lục đệ vẫn chưa đối ta làm chút cái gì. Ta sẽ không đối hắn thế nào, dứt lời, Ninh An liền xoay người hướng tới thi đấu tràng bên trong đi đến. Phong Ẩn vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nghe được Ninh An như vậy nói thời điểm, có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ cao ngạo nói không, không nghĩ tới nàng cư nhiên tới như vậy một câu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, Phong Ẩn tâm tình cực hảo đi theo Ninh An tiến vào thi đấu tràng bên trong. Đem Lãnh Nhu lưu tại chỗ, Lãnh Nhu tâm sinh cảm kích, hướng tới Ninh An rời đi bóng dáng cười cười, lúc này mới xoay người rời đi. Hết chương.